Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Có thể so với nhân gian 11, tiến vào tầng cao nhất phòng. Ninh Hoan Tâm tùy tay cho đứa bé giữ cửa 200 nguyên tiền giá trị lớn làm tiền bâu ơ. Hành lý gì đó chính nàng tìm một chỗ phong hảo. Chết diễn viên quần chúng, ta đã thuận lợi tới khách sạn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở thoải mái đại trên sofa lấy ra di động. Ở WeChat trong đàn đã phát cái tin tức. Vài giây lúc sau, trong đàn lại lần nữa náo nhiệt lên. Quỷ chết oan, ân, kia, liền hảo, ngươi tẩu tử nàng, có khỏe không? Chết diễn viên quần chúng, ân, khá tốt. Ninh Hoan Tâm không biết nên nói như thế nào. Người quỷ thủ đô, cho dù lại nùng liệt cảm tình, cũng đánh không lại sống hay chết khoảng cách. Vô mặt quỷ, Hoan Tâm, ngươi có thể tìm Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đem ta mặt nạ gửi qua bưu điện lại đây sao? Nếu không ta nào có mặt đi dương gian gặp người, ta đem địa chỉ chia ngươi. Hôm nay là 7 tháng 14, mãi cho đến 15, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đều là toàn thiên buôn bán. Chết diễn viên quần chúng, nga nga, tốt, ta một lát liền là money nguyên lai tới rồi Tết Trung Nguyên. Minh giới chuyển phát nhanh không chỉ có không bỏ giả, còn 24 giờ tùy thời đợi mệnh, thật là nghiệp giới lương tâm nột. Ninh Hoan Tâm ở WeChat tìm được rồi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công chúng hào. Sau đó lựa chọn dương gian gửi kiện, xác định chính mình dương gian tọa độ vị trí. Này một loạt thao tác, nàng đã rất quen thuộc. Không quá vài giây, nàng cửa phòng liền vang lên. Ninh Hoan Tâm bay nhanh chạy tới mở cửa. Vẫn là quen thuộc Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh quần áo lao động. Quen thuộc mũ lưỡi chai, chính là trước mắt người lại không phải âm dương nhãn Tống Giật, mà là một cái ăn mặc tiểu lam váy nhỏ xinh thiếu nữ. Ngươi hảo, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, ta là thu kiện viên Tiểu Diều. Tiểu Diều đứng ở cửa, hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo, vào đi, ngươi là Đông Hải thị phiến khu thu kiện viên sao? Ninh Hoan Tâm đem Tiểu Diều thả tiến vào, vừa đi còn một bên hỏi một câu. Nga, không phải, ta chính là lâm thời lại đây hỗ trợ. Tiểu thư ngươi cũng biết hôm nay là 7 tháng 14. 7 tháng 14 đến 15 tháng 7 là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên là gì nhật tử? Đó chính là các ngươi nhân gian 11 đến 11A. Dương gian cùng minh giới chuyển phát nhanh lui tới đều phải xếp thành sơn. Sở hữu chuyển phát nhanh công ty đều bạo thương. Ninh Hoan Tâm, hảo đi, xác thật, dương gian có lễ tình nhân 11 đến 11, song thập nhị, này minh giới cũng có Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên cùng Tết Trùng Dương. Tiểu thư, ngài chuyển phát nhanh đâu? Tiểu Diều chớp chớp mắt, nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm bốn phía, chờ một chút. Ninh Hoan Tâm xoay người đến chính mình dương hành lý tìm được rồi chính mình cấp vô mặt quỷ tuyển 2 chương mặt nạ, dùng chính mình di động ra quét một chút, lập tức tự động đóng gói. Ai, nguyên lai ngươi cũng có địa phủ hệ thống, người một nhà a. Tiểu Diều không biết khi nào đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm màn hình di động, Tiểu Diều nhịn không được hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Tống Giật đại ca nói nhân loại kia. Ngươi cũng nhận thức Tống Giật. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, có chút tò mò hỏi Tiểu Diều một câu. Như thế nào không quen biết đâu. Tống Giật đại ca, là ta ân nhân. Nhắc tới Tống Giật, Tiểu Diều đôi mắt sáng long lanh, nàng nguyên bản là một con tiêu tán ký ức nữ quỷ. Vốn là muốn biến mất ở trong thiên địa, là Tống Giật trong lúc vô ý gặp được nàng cứu nàng. Hơn nữa giới thiệu nàng đến Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác. Tuy rằng, nàng ngày thường chỉ là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh một cái hậu cần đánh tạp tiểu quỷ. Nhưng là ngẫu nhiên chuyển phát nhanh chạm vội thời điểm, Tống Giật liền sẽ làm nàng hỗ trợ cùng nhau đưa chuyển phát nhanh. Lấy chuyển phát nhanh, trước kia ta không có tư tưởng, cũng không có cảm tình. Nhưng là từ ta ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác, ta mới dần dần có chính mình cảm tình. Tiểu Diều hướng về phía Ninh Hoan tâm vui sướng cười cười. Tuy rằng nàng chỉ là một con quỷ, lại cũng khát vọng có thể có vui buồn tan hợp, hiểu được hỉ nộ ai nhạc, mà không phải là một con chết lặng u hồn. Hết chương.